Vạn giới pháp thần, chương 69, kế hoạch, gocchuyenaudio.com, sau mấy phút dằn vặt, vậy ngươi có thể trật tự rồi chứ? Ambrose nhìn thẳng vào mắt viên ruột cô nói, nghe vậy, hắn gật đầu, tốt, prior incantato, Andy bùa đảo ngược thần chú, tôi nói lại được rồi, tên quản sự vui mừng lẩm bẩm. Được rồi, ai sai ngươi theo dõi ta? Ambrose lạnh lùng hỏi, là ngài quản gia sai tôi nhớ bài học lúc trước, viên ruột cô thành thật khai báo. Tên quản gia, như vậy người trong phủ phần lớn khả năng bị mua chuộc hết rồi, Ambrose đoán. Các ngươi là người của Calormen. Dạ không, tôi là người của thất đại đảo quốc, viên ruột cô run rẩy nói. Tại sao ngươi lại phản bội quốc gia của mình? Ambrose tức giận trầm giọng quát. Không phải vậy, xin ngài tha cho tôi chỉ nhận tiền từ ngài quản gia thôi, viên ruột cô lắp bắp nói. Có bao nhiêu người giống như ngươi trong phủ? Dạ, trừ ngài đại sứ Freshman, và một tên quản sự khác, còn lại 4 quản sự đều bị quản gia mua chuộc, viên ruột cô dùng hết sức lực của mình nói. Xem ra một số hành động của cậu đã bị đối phương biết tới, bữa tiệc tối nay khó khăn hơn rất nhiều. Ambrose phải nghĩ phương án chạy thoát Tesban mới được, cậu đưa mắt nhìn về hướng nơi 4 vị đồng bạn đang ở. Sau đó Ambrose bắt hắn khai ra những tên phản quốc chằng chịt, những cái tên ghi ra một tờ giấy. Làm xong tất cả, cậu cho hắn một cái bùa choáng. Bằng bằng bằng bằng bằng, Ambrose tiến về khu nhà nghỉ của khách Sasta Aravis và hai con ngựa biết nói đang ở đó. Vừa mới tới cuộc cậu đã nghe thấy tiếng hai đứa trẻ cãi nhau, thật phiền phức, Ambrose cảm thán. Ambrose bước vào, không khí trong phòng trầm hẳn xuống, hai đứa trẻ thận trọng hẳn lại. Cứ tự nhiên đi, chúng ta không phải người lạ, Ambrose bình thản nói, vị này Ambrose đại nhân, ngài có phải thuộc hoàng tộc thất đại đảo quốc không? Aravis thầm dò nói, cô bé chỉ nghĩ tới một loại danh phận mới khiến ngài đại sứ đặc biệt đối xử như vậy. Nói như vậy cũng không sai. Ambrose gật đầu thừa nhận, nói đến thất đại đảo quốc gọi là hoàng gia cho oai thôi, nhưng số lượng thành viên chỉ có 2 người, Ambrose và Fiola. Vậy tên tôi là Aravis Takhiner và tôi là con gái duy nhất của Kitras Takan, cháu gái của Risti Takan, chát của Kitras Takan thuộc dòng dõi của Usomber Tisrok, con trai của Adiep Tisrok, tức là con cháu trực hệ của thần Tas. Xin gửi lời chào tôn kính nhất tới ngài hoàng tử Ambrose. Đột nhiên, Aravis hành đại lễ của giai cấp quý tộc Calormen. Sasta thì lúng túng bắt chước cô bé, cậu bé không rõ cha mẹ ruột là ai dẫn tới lời giới thiệu nhịp nhàng trở thành cộc lốc. Không cần nhiều lễ tiết như vậy, tôi cũng không để ý, Ambrose xua tay bảo hai tên này dừng lại. Không được, là một Takhiner cao quý, tôi không thể bỏ đi những phẩm chất truyền thống tinh hoa của mình được. Aravis cứng đầu nói, xong cô bé nhìn Sasta đốt một câu. Tên nhà quê này, anh có thôi không bắt chước không, xem anh biến bài giới thiệu của tôi thành phiên bản bóp méo xấu xí thế nào. Xin lỗi, Sasta chỉ biết xoa xoa đầu nói. Thấy Aravis lại muốn nói gì thêm, Ambrose dứt khoát nói. Được rồi, mọi người ngồi đi, chúng ta có chuyện phải bàn. Thấy Ambrose giọng nghiêm túc hẳn, Aravis cũng không chấp nhặt Sasta nữa và hỏi. Hoàng tử điện hạ, có chuyện gì vậy? Sasta cũng nhìn Ambrose, ánh mắt nói ý tương tự của cô bé. Không cần xưng hô là hoàng tử điện hạ, xưng tên như trước được rồi, ở đây cũng không có người ngoài. Vậy hoàng tử không Ambrose, xảy ra chuyện gì hả? Sasta cũng không quen lễ tiết nói. Tôi vừa phát hiện, gocchuyenaudio.com, trong phủ đại sứ có gián điệp của Calormen. Tin này khiến Aravis chấn động, cô bé run giọng nói. Bọn họ biết tôi ở đây không? Chắc chắn đã biết, Aravis, bạn không nên ra ngoài trong khi chúng ta ở trong thành phố. Tôi biết rồi, cảm ơn bạn. Cũng vì thế, nên chúng ta sẽ trốn đi, không đi cùng với thương đội về Narnia. Sasta hôm nay phải mua đủ đồ tiếp tế để vượt qua sa mạc. Đêm nay, sau khi tôi lấy một thứ đồ ở trong hoàng cung, chúng ta sẽ xuất phát. Ambrose nói, chúng ta hẹn gặp ở đâu? Aravis tỉnh táo nói, đương nhiên là ở ngoài thành rồi, tôi sẽ có cách ra khỏi thành sau khi cổng thành đóng. Chúng ta sẽ gặp ở khu lăng mộ phía bắc. Ok, tôi đã biết. Cả Aravis và Sasta đều gật đầu. Nếu quá nửa đêm tôi không tới, hai bạn cứ khởi hành trước, Bri cậu ta biết đường tới Arkhenland. Ambrose dặn dò thêm, sau đó ba người bàn thêm một số chi tiết của cuộc trốn chạy, tới gần trưa rồi ai việc gì thì đi làm việc đó. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Ambrose trở lại phòng của cậu, cậu nghĩ phải cảnh báo Freshman về bọn phản bội, tên Vizutko bị cậu nhốt trong tù, cậu cho hắn một liều thuốc ngủ nặng, đảm bảo một tuần không tỉnh lại. Thời gian đó, tên quản gia chắc chắn đánh hơi được sự không đúng, nếu vậy thì nguy hiểm cho vị đại sứ và những thần dân trung thành với vương quốc. Đường thoát của Freshman bọn họ ở đâu? Ambro nghĩ lại từng sự việc diễn ra trong đế đô mấy hôm nay, bản tình báo của Freshman. Một ý nghĩ chợt lóe lên, đúng vậy chính là bọn họ. Ambro tìm ra cách để người thất đại đảo quốc rút lui an toàn. Ambro viết tất cả kế hoạch của mình vào trong một tờ giấy, rồi sau đó cậu lặng lẽ gửi cho Freshman, ông ta đủ khôn khéo để làm gì tiếp theo? Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Buổi tối tới rất nhanh, đoàn người ngựa của phủ đại sứ bắt đầu tới hoàng cung dự tiệc. Trên đường, chỉ có người và xe ngựa đi lại, không có bóng dáng một dân thường nào do lệnh cấm xuất hành. Trước cung điện, một bãi để xe lớn với to nhỏ hơn 100 chiếc. Xe của Freshman được một tên người hầu đón tiếp, hắn dẫn mọi người tiến vào nơi tổ chức tiệc. Còn về phần Ambro, cậu sử dụng bùa tàng hình để lẩn vào trong đám đông, cậu đã tiết kiệm tất cả ma lực mình có được sử dụng trong hành động lần này. Theo dòng người tiến vào, Ambro rẽ sang một hành lang nhỏ hơn, tại một góc khuất Ambro giơ đũa phép định vị cái vali. Phép thuật này rất tiện dụng nhưng chỉ ở trong một phạm vi nhất định thôi, may mắn cho cậu là cái vali trong tầm phủ sóng. Rất nhanh, qua 5 cái hành lang rồi 6 cái ngã rẽ, Ambro phải lé hơn 10 lượt lính tuần tra, càng gần cái vali, lính tuần tra càng nhiều. Cuối cùng Ambro tới một căn phòng, trước cửa phòng có 2 tên lính đứng canh, vì căn phòng nằm giữa hành lang nên chúng thỉnh thoảng phải quay đầu qua lại mấy lần như để cảnh giới. Điều này tạo cho Ambro cơ hội, chờ khi một tên quay đi, Ambro giơ đũa phép lên hướng thẳng vào tên còn lại, miệng cậu nói nhỏ hết cỡ cậu thần chú nhuê thì thầm. Petrificus Totalus, Andy bùa tê liệt, kèm theo ánh sáng trắng nhẹ nhẹ tên lính bị khóa chặt không thể cử động được. Trong chớp mắt tiếp theo cậu phát ra một câu thần chú khác. Immobilus, Andy bùa đông cứng. Bùa này khiến tên lính đứng yên không bị đổ. Nếu sử dụng bùa này không thì hắn còn có thể di chuyển hai mắt được, vì thế Ambro được phải sử dụng 2 câu thần chú. Song một tên, Ambro di chuyển nhẹ nhàng tới tên thứ 2, cậu sử dụng tương tự 2 phép thuật. gocchuyenaudio.com khiến hắn đứng yên, làm xong Ambro rón rén mở núm cửa, không được của khóa cậu lẩm bẩm. Alohomora, Andy bùa mở khóa, tạch một tiếng cánh cửa mở ra cậu vào phòng, phép thuật thật là tiện dụng, Ambro cảm thán. Chưa tới 10 giây sau khi Ambro vào phòng, bên ngoài hành lang, 3 bóng người bước tới, họ là tên nhà vua thái tử Rabadas và tên tể tướng mặt ngựa kẻ có hôn ước với Aravis. Lẽ ra bọn chúng phải ở bữa tiệc chứ, tại sao chúng lại tới đây? Cách chương.